quay nhìn lần hai thì nghiêng nước, thà là không biết cái đẹp khuynh thành khuynh quốc, người đẹp khó gặp đến hai lần. Sau đó từ khuynh thành khuynh quốc trở thành điển cố để hình dung người đẹp. Hán Vũ Đế xem tiết mục ấy, và bị thu hút mới hỏi Lý Diên Niên. Người đẹp mà ngươi hát đó, trên đời này thật có người con gái đẹp như vậy sao? Chị của Hán Vũ Đế là Bình Dương công chúa nói, Lý Diên Niên có người em gái, là một người đẹp khuynh thành khuynh quốc như thế. Lý Diên Niên qua biểu diễn ca múa, đã khéo léo đem em gái mình tiến cử vào cung. Chi tiết xem tải, E1% B, C4% 90% E1% 3% BF. Tất cả đều vui vẻ, mọi người nhìn Quân Mạc Tà bằng ánh mắt cực kỳ khâm phục. Thật lợi hại, rất tài hoa, chỉ nháy mắt đã làm ra liền mấy bài thơ hơn nữa đều là tuyệt tác kinh điển trong kinh điển. Cho dù là thi sĩ đương thời cũng khó mà làm được như vậy. Thật là một nhà thơ vĩ đại, nếu Quân Mạc Tà biết các nàng đang nghĩ gì chắc sẽ buồn bực. Thì ra nhà thơ vĩ đại nhất đã ra đời như vậy. Chỉ có Miêu Thiểu Miêu cho dù trong lòng bội phục nhưng cũng có chút buồn bực. Người này sao có thể lợi hại như vậy? Bộ dạng thì ẻo là như vậy không có chút phong phạm nam nhân nhưng lại có thi phú như vậy, ông trời thật sự là không có mắt mà. Nếu Quân Mạc Tà biết Miêu Tiểu Miêu nghĩ gì trong lòng chắc sẽ ộc máu tại chỗ. Bộ dạng của ta chỉ tuấn tú một chút thôi, sao lại gọi là ẻo là? Sao lại không có phong phạm nam nhi? Thấy chúng nữ đều dùng một loại ánh mắt mến mộ nhìn chăm chú vào Quân đại thiếu gia, mỗi người ai nấy mặt mày đều hớn hở, bộ dạng vô cùng hài lòng. Miêu Tiểu Miêu trong lòng vô cùng khó chịu, cặp mắt trắng dã, hừ, sùng bái dữ vậy sao? Chỉ biết làm vài câu thơ thôi mà, làm sao được như quân dạ của ta tinh thông cả. Góc truyện audio.com, âm luật, nghĩ đi nghĩ lại, Ngọc Thủ liền vuốt nhẹ dây đàn, ánh mắt lộ ra một tia hoài niệm và nhớ nhung. Quân dạ, chàng ở đâu, chàng có biết ta nhớ chàng nhiều thế nào không? Nếu chàng ở đây, vị tà chi quân chủ này làm sao so với chàng được? Cũng làm cho chúng nữ biết quân dạ của ta mới là giỏi nhất. Tiếng đàn vang lên lại làm cho chúng nữ khôi phục lại vẻ ban đầu. Thơ thì cho qua, còn nhạc thì sao đây? Mỗi người một bài, hừ, chàng có thể chỉ vì Miêu Tiểu Miêu soạn ra một bài thôi sao? Không được, không thể nhẫn được, không thể không nói nữ nhân khi ghen quả thật rất đáng sợ. Tuy rằng chúng nữ đã biết bài hát này không phải Quân Mạc Tà đặc biệt làm cho Miêu Tiểu Miêu nhưng chỉ cần chúng nữ nghĩ rằng như vậy thì đúng là như vậy, nói do người thì đúng là do người rồi. Cho nên, Mạc Tà một khắc trước còn dương dương tự đắc hưởng thụ ánh mắt sùng bái của mọi người nhưng ngay lập tức lại lâm vào một mảnh hỗn độn. Ách, vẫn như cũ, mỗi người một bài. Yêu cầu này làm cho Quân đại thiếu muốn hộc máu tại chỗ. À, các nàng nghe xong nhiều thơ như vậy chắc là mệt rồi, để ta đi xem Đường Bàn Tử đang làm gì, ngăn ngừa hắn làm hại Tà quân phủ của chúng ta. Quân Mạc Tà tìm lý do trốn tránh nhưng lại bị Mai Tuyết Yên ngăn lại. Tiếp theo đám người Độc Cô Tiểu Nghệ như ong vỡ tổ ào ra lấp lối đi. Còn muốn chạy, không có cửa đâu, nhìn thấy một đám nữ vương ngăn ở cửa Quân đại thiếu chỉ có cười khổ trong lòng hô to một tiếng. Cứu mạng a, các vị mỹ nhân của ta, xin hãy thương xót, các nàng biết soạn nhạc chứ đâu phải ăn rau cải đâu, cũng phải có cảm hứng, sau đó nảy sinh ca từ, rồi lại cân nhắc chỉnh sửa đi, chỉnh sửa lại mới có thể ra được một bài, các nàng không biết gian nan thế nào đâu. Quân Mạc Tà mặt mày ủ rủ nói. Đại thiếu gia bên này diễn khổ hy vọng có thể khiến cho chúng nữ hiểu và bỏ qua chỉ là không được như ý nguyện của hắn, sự đáng thương của hắn chẳng những không có sự đồng tình mà còn có tác dụng ngược lại. Khí thế chúng nữ có vẻ như tiếp tục tăng lên, một đám mặt mày đỏ gay. Quân Mạc Tà trong lúc nhất thời có điểm nghi hoặc không hiểu. À, thì ra Mạc Tà ca ca ghét bỏ ta, khinh thường ta không hiểu ca từ là gì. Khó trách chàng ở trước mặt ta một chút hứng thú sáng tác cũng không có. NB, xác đinh A Tà, Độc Cô Tiểu Nghệ lấy tay lau nước mắt nói, mới chỉ có chút xíu thôi mà tiểu nha đầu nước mắt đã chảy ròng ròng, sắp khóc thành tiếng. Đại thiếu gia ta ngây ngốc một hồi, ta nói vậy hồi nào, ta đâu có nói vậy, ta cái gì cũng không nói a, còn nói nữa, chúng ta đều không biết soạn nhạc là gian nan, chỉ có biết ăn rau cải trắng thôi, thật hâm mộ Miêu Tiểu Muội, người ta có một trượng phu chi kỳ, hai người rất hợp nhau, như song kiếm hợp bích như trời sinh một đôi. Chàng không cần phải nói nữa, chúng ta hiểu rồi. Mai Tuyết Yên có chút ai oán nói. Mai đại mỹ nhân kiểu này xem ra là định phá tới bến luôn rồi. Đại thiếu gia nhà ta không những choáng váng mà còn hoàn toàn sụp đổ, ánh mắt trợn ngược. Sao lại như vậy, ta làm gì có ý đó. Oan cho ta quá, Miêu Tiểu Miêu nhanh chóng khuyên giải. Chư vị tỷ tỷ quân phủ chủ nói cũng đúng, chuyện này phải có cảm hứng, nếu không thì cho dù có là thiên tài cũng không làm được đâu. thì ra chúng ta khi ở cùng một chỗ thì không có cảm hứng, còn phu quân của Miêu muội khi ở gần có rất nhiều cảm hứng phải không? Xem ra thì hai vợ chồng muội tình. Góc truyện audio.com, cảm thật là tố, tê, Hàn Yên Mộng chu miệng, chua chát nói. Mạc Tà hoàn toàn đầu hàng, vô cùng buồn bực, miễn cưỡng cầu xin tha thứ. Thú vui giải trí này không phải lúc nào cũng có được, cho dù ta là thần tiên cũng không làm được, các mỹ nhân xinh đẹp, tha cho ta lần này đi. Nói thì như vậy nhưng quân đại thiếu cũng không gặp nhiều khó khăn khi nhớ lại những ca khúc kinh điển có sẵn trong đầu hắn. Nhưng nếu cứ nuông chiều các mỹ nữ như vậy thì sau này đừng nói là một bài hát mà còn nhiều thứ khác nữa to lớn hơn nữa, sớm hay muộn thì hắn cũng chết chắc, người ta thường nói miệng ăn núi lở mà. Chúng nữ thấy quân đại thiếu ra vẻ mặt hồn hển cũng không phải giả bộ bèn nhìn Quản Thanh Hàn. Nói đến thi từ ca phú thì Quản Thanh Hàn được xem là cao thủ, trình độ so với quân Mạc Tà lại càng cao hơn. Nên mọi người nhìn để nghe ý kiến của nàng. Quản Thanh Hàn vừa rồi cũng không hùa với chúng nữ công kích quân đại thiếu gia, bởi vì nghe Miêu Tiểu Miêu nói lời ngẫu nhiên mà lâm vào trầm tư, hồi tưởng đến tình cảm quân Mạc Tà dành cho mình, quả thật rất tốt, chàng yêu mình thật lòng. Chúng nữ đem ánh mắt tập trung vào Quản Thanh Hàn liền làm cho nàng thức tỉnh, ôn nhu nói. Các vị tỷ muội, lời Mạc Tà nói cũng không sai, vô luận là viết thơ, vẽ tranh, hay soạn nhạc, phàm là tác phẩm càng hay thì càng phải có linh cảm, và cơ hội. Mạc Tà tuy rằng siêu phàm nhưng hắn vừa rồi đã vì chúng ta làm nhiều bài thơ hay như vậy, tài trí hao tổn rất lớn, nếu ép hắn viết nhạc nữa thì cũng được, nhưng có gượng ép kết quả sẽ không hay ho gì, chi bằng tỉ muội nên châm trước cho hắn. Quản Thanh Hàn không dễ dàng mở miệng, nhưng một khi mở miệng, lời nói rất chính xác. Chúng nữ vừa nghe nàng liền chấp nhận đạo lý này, thương nghị một lúc sau vẫn đưa ra một yêu cầu. Hôm nay chúng ta không làm khó chàng nhưng bài hát thì vẫn phải viết, hơn nữa phải thật hay làm mọi người vừa lòng, nếu không phải thì phải sửa lại cho đến khi nào mọi người cảm thấy hay thì thôi, không thể nào để thua quân dạ phu quân của Miêu Tiểu Miêu được. Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, Quyển 5, Đoạt Thiên Chi Chiến, Cách Chương.